Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Liêu Đình Nhạn thử thăm dò hỏi: Đi giết người, Tư Mã Tiêu? Bằng không đâu, Liêu Đình Nhạn. Ta cảm thấy có thể trước đem ta đưa trở về lại nói, Tư Mã Tiêu trầm khuôn mặt. Chờ không được lâu như vậy, ngươi an tĩnh đợi, bằng không liền ngươi cùng nhau sát Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, đại lão ngươi là đã khí điên rồi sao? Nói cái gì ngốc bức lời nói? Ta là tiểu bảo bối của ngươi à, ngươi bỏ được giết ta sao? Tư Mã Tiêu hoàn toàn không giống như là ở nói giỡn. Ngữ khí âm trầm, chết ở trong tay ta, tổng so chết ở những người khác trong tay muốn hảo. Liêu Đình Nhạn không dám lên tiếng, này tổ tông giống như lại phát bệnh, không thể giảng đạo lý. Trước cầu một cầu lại nói, đêm nay thượng nguy hiểm nhất, khẳng định không phải là nàng, toàn trường nhất xui xẻo. Nguyệt Sơ Hồi, Nguyệt Sơ Hồi ở nàng mây tía cẩm phô liền trên giường tỉnh lại. Phát hiện ngoài cửa có ánh lửa, không khỏi tần mi dương giọng nói, bên ngoài động tĩnh gì? Triều Vũ, cút cho ta tiến vào. Cửa mở, tiến vào không phải nàng kinh sợ thị nữ, mà là một cái chưa thấy qua xa lạ nam tử. Hắn trường đai lưng huyết, trong lòng ngực còn ôm cái nữ tử. Nữ tử che lại đôi mắt, không nói một lời. Nguyệt Sơ Hồi nhận ra đó là phía trước ngẫu nghịch chính mình bị nhốt lại Vĩnh Lệnh Xuân. Lập tức quát, lớn mật, ai cho ngươi lá gan dám xâm nhập ta Nguyệt Cung? Người đâu? Hàn Đạo Quân, Giác Phong Đạo Quân. Nguyệt Sơ Hồi hô hai tiếng không thấy đáp lại. Rốt cuộc phát giác không thích hợp, ánh mắt lộ ra một chút nghi ngờ. Ngươi là người nào? Các ngươi làm cái gì đem bọn họ dẫn dắt rời đi? Ta nói cho ngươi, liền tính nhất thời đem bọn họ dẫn dắt rời đi, bọn họ cũng thực mau sẽ trở về. Đến lúc đó các ngươi đều chạy không thoát, nàng căn bản không suy xét qua chính mình những cái đó. Bảo tiêu hộ vệ đã chết, rốt cuộc trừ bỏ bốn cái bên ngoài thượng hóa thần kỳ tu vi hộ vệ. Nàng còn có một cái ngầm bảo hộ, người nọ tu vi nhưng đã đạt tới luyện hư kỳ. Có hắn ở, nàng tại đây ngoại phủ có thể đi ngang. Liêu Đình Nhạn buông che lại đôi mắt tay, nhìn mắt ngồi ở trên giường Nguyệt Sơ Hồi. Lật xe hiện trường, ai phiên ai biết, Tư Mã Tiêu đem nàng đặt ở một bên ngồi, đi đến mép giường, bóp nát Nguyệt Sơ Hồi tế ra mấy cái phòng ngự pháp trận. Lại cản lại nàng cầu cứu tín hiệu, bóp nàng cổ đem nàng từ trên giường kéo xuống dưới, kéo dài tới cửa, vẫn luôn giãy giụa không thôi Nguyệt Sơ Hồi nhìn đến ngoài cửa cảnh tượng khi. Hai mắt mở to, không thể tin tưởng, thân thể cũng cứng lại rồi. Liêu Đình Nhạn thực có thể lý giải này tiểu công chúa hiện tại tâm tình. Nàng theo Tư Mã Tiêu lâu như vậy, cũng xem qua không ít hắn giết người hiện trường, đều không có lúc này trọng khẩu. Từ trước những cái đó còn có thể nhịn xuống, nhưng hôm nay lúc này nàng thật sự nhịn không được, không che lại đôi mắt liền phải nhổ ra. Không có khả năng, không có khả năng, như thế nào sẽ? Nguyệt Sơ Hồi run rẩy thân thể, thấp giọng lẩm bẩm, nhìn về phía Tư Mã Tiêu khi biểu tình thay đổi, tràn đầy sợ hãi. Đối mặt tử vong, phần lớn đều là cái dạng này tư thái, cùng các nàng giết chết người khác khi hoàn toàn bất đồng. Tư Mã Tiêu đem người bóp cổ kéo dài tới Liêu Đình Nhạn trước mặt. Đối Liêu Đình Nhạn nói, người tới, lột nàng ra mặt, lại giết nàng. Liêu Đình Nhạn, ân ân ân, nàng đương trường liền trượt xuống ghế dựa quỳ. Ta không, Tư Mã Tiêu bắt lấy tay nàng, nhéo tay nàng chỉ hướng Nguyệt Sơ Hồi trên mặt tìm kiếm. Đầu ngón tay ngưng tụ ra sắc bén đao hình, quyết tâm muốn dạy nàng tự mình động thủ lột da giết người. Liêu Đình Nhạn bắt tay trở về xúc, nề hà so bất quá Tư Mã Tiêu sức lực, hắn còn hoàn thân thể của nàng, đè nặng nàng bối, gương mặt dán nàng sườn mặt, ở nàng bên tai nói, người này khi dễ ngươi. Bị thương ngươi, ngươi liền phải thân thủ trả thù trở về. Nàng thương ngươi mặt, ngươi liền lột nàng ra mặt. Nàng làm người đánh ngươi, ngươi liền đánh gãy trên người nàng sở hữu xương cốt kinh mạch. Nàng làm ngươi đau, ngươi khiến cho nàng đau nhức mà chết. Tư Mã Tiêu ngữ khí lạnh lạnh, đôi mắt mang theo phẫn nộ hồng, sợ tới mức trên mặt đất không thể nhúc nhích. Nguyệt Sơ hồi nước mắt bão táp, lớn tiếng xin tha. Liêu Đình Nhạn tay run đến lợi hại, còn đau đến ngao ngao kêu, ta thật sự đau, bụng đặc biệt đau, thật sự, người trước buông tay, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta trở về lại nói được chưa? Tư Mã Tiêu, không được. Liêu Đình Nhạn đương phun ra một búng máu cho hắn xem. Hơi thở thoi thóp, ta bị hảo nghiêm trọng nội thương, lại không cứu ta sẽ chết. Tư Mã Tiêu một ngụm cắn ở nàng trên cổ. Cắn đến nàng giống con cá giống nhau nhúc nhích, Liêu Đình Nhạn phát giác hắn trong tay lực đạo tùng điểm. Lập tức tránh thoát khai hắn tay, ôm chặt vị này hung tàn lão tổ tông đầu, lung tung hôn vài cái. Ta sai rồi, ta sợ quá đau, đi về trước dưỡng thương được chưa? Cầu ngươi lạp tổ tông. Chương 42 Liêu Đình Nhạn lại là giả chết lại là làm nũng. Rốt cuộc đem nửa điên trạng thái tổ tông cấp hống buông lỏng. Hắn dùng cái loại này siêu đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Nhỏ đến không thể phát hiện động động mày. Sau đó cúi người đem nàng bế lên tới. Liêu Đình Nhạn biết, hắn đây là từ bỏ bức chính mình thân thủ báo thù. Nàng cũng thả lỏng lại. Bắt tay đặt ở chính mình trên bụng nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Đau là thật sự đau. Không phải trang, ở thế giới này. Có lẽ nào một ngày bị buộc bất đắc dĩ, bị buộc đến tuyệt cảnh, vì tự bảo vệ mình nàng sẽ động thủ giết người, nhưng hiện tại dưới loại tình huống này nắm tay nàng bức nàng sát. Nàng là sẽ không nghe, đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì hiện tại bức nàng hẳn là có thể xem như nàng quan hệ tương đối thân mật người. Nàng rõ ràng đối phương sẽ không thật sự thương tổn chính mình, cho nên không có sợ hãi. Còn dám làm nũng, tuy rằng nghiệp vụ không thuần thục, tốt xấu là hữu dụng. Tư Mã Tiêu bế lên Liêu Đình Nhạn, đi đến Nguyệt Sơ Hồi trước người. Nguyệt Sơ Hồi càng thêm sợ hãi, khóc kêu lên, buông tha ta, đừng giết ta, ta là Nguyệt Cung thiếu cung chủ. Chỉ cần ngươi thả ta mẫu thân sẽ cho ngươi rất nhiều chân quý bảo vật. Thiên giai công pháp, linh khí còn có linh đan, cái gì đều có thể. Nàng bị Tư Mã Tiêu định tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể nhìn tử vong buông xuống, hỏng mất mà khóc lớn lên. Nhiều năm như vậy tới, nàng có được tôn quý thân phận, quá vô ưu vô lự sinh hoạt, bị mọi người phủng lên đỉnh đầu, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Đơn giản là chính mình cáu kỉnh thu thập một thân phận không cao nữ nhân, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Nàng đến bây giờ còn không biết trước mặt này hai người đến tột cùng là ai. Tư Mã Tiêu không có cùng nàng nhiều lời ý tứ, lạnh nhạt mà nâng lên chân, đạp lên Nguyệt Sơ Hồi trên mặt. Nguyệt Sơ Hồi kêu thảm thiết một tiếng, càng thêm dồn dập mà khóc kêu, nếu các ngươi giết ta, chính là cùng Nguyệt Cung đối nghịch, ta mẫu thân tuyệt đối sẽ không tiện bãi cam hưu. Chỉ cần các ngươi hiện tại buông tha ta, sở hữu sự tình ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn cho các ngươi thân phận danh vọng, vĩnh lệnh xuân phải không? Ngươi giúp ta cầu tình, ta làm mẫu thân giúp Dạ Du Cung. Liêu Đình Nhạn đem mặt chôn ở Tư Mã Tiêu ngực, không chuẩn bị xem huyết tinh hiện trường, nàng chỉ là không chịu động thủ giết người. Thật lại nói tiếp cũng chính là nàng không thích ứng thế giới này pháp tắc. Nhưng vô dụng chính mình tiêu chuẩn can thiệp những người khác hành vi ý tứ. Lại nói, nàng hiện tại là tính vai ác trận doanh, như thế nào sẽ giúp hại chính mình người cầu tình, cái này xa gần thân sơ trong lòng có phổ hảo đi. Phụt như là đạp vỡ dư hấu thanh âm, còn có một chút dính nhấp tiếng nước, Tư Mã Tiêu một chân đạp vỡ Nguyệt Sơ Hồi kia viên mỹ lệ đầu. Liên quan nàng phiêu tán mà ra thần hồn đều đồng loạt đạp vỡ. Liêu Đình Nhạn vẫn không nhúc nhích, bị hắn ôm rời đi Vân Đài cung điện. Trên đường, Liêu Đình Nhạn cũng không có ngẩng đầu đi xem chung quanh. Bởi vì bên này một mảnh đều là huyết tinh hiện trường. Nhiều xem một cái phòng trường buổi tối phải làm ác mộng cái loại này. Đại hắc xà ở bên ngoài, đối diện đầy đất thi thể mặt ủ mày trao. Không biết một con rắn là như thế nào biểu hiện mặt ủ mày trao. Tóm lại nó đối với những cái đó thi thể, dương miệng rộng, do dự, nó ở Tam Thánh Sơn, bị Tư Mã Tiêu dưỡng lâu rồi. Chính là cái thùng rác, muốn phụ trách ăn luôn thi thể bảo trì chủ nhân cư trú hoàn cảnh vệ sinh sạch sẽ. Cho nên Dưỡng Thành nhìn đến thi thể liền chủ động qua đi nuốt rất thói quen. Trước kia không có mặt khác ăn còn chưa tính, nhưng đi theo Liêu Đình Nhạn bên người bị đầu uy như vậy thật tốt ăn. Loại nào không thể so thi thể ăn ngon, nó thật sự hào ghét bỏ này đó, rác rưởi. Hiện tại liền không quá muốn ăn, chính là không ăn đi, nó lại sợ chủ nhân phát giận, này một trì hoãn, liền trì hoãn đến Tư Mã Tiêu dẫn người trở về. Đại Hắc Xà nhìn đến chủ nhân kia quen thuộc đáng sợ hơi thở. Lập tức liền túng, mở ra miệng rộng chuẩn bị nuốt thi thể. Tư Mã Tiêu thấy, mắng câu, cái gì dơ đồ vật đều ăn, im miệng, Đại Hắc Xà, ngoặc kép, người trước kia không phải nói như vậy. Xà xà hạo ủy khuất nga, nhưng là không cần ăn này đó thi thể. Vui vẻ, Liêu Đình Nhạn được như ý nguyện mà tắm rồi nằm hồi chính mình mềm mại trên giường lớn. Cảm giác trong thân thể đau đớn đều giảm bớt vài phần. Ở nàng khi tắm biến mất Tư Mã Tiêu đã trở lại. Như vậy đoạn thời gian, không biết hắn là đi đâu ra bảo khố đi rồi một vòng. Mang theo hảo chút đan dược trở về. Vị này đại lão tiến canh thần tiên phủ bảo khố, giống như là tiến nhà mình hậu viện, quay lại tự nhiên, Liêu Đình Nhạn ăn hắn lấy ra tới hai quả màu trắng đan dược. Cảm thấy thân thể ấm rào rạt, thương chỗ ứ trệ lôi linh lực bị hóa giải tản ra. Đây là một cái hóa thần kỳ lôi tu sĩ lưu lại thương. Bởi vì Nguyệt Sơ hồi cảm thấy nàng không phục quản giáo. Làm kia lôi tu sĩ dùng lôi thuộc roi dài đánh. Tên kia vì hống tiểu công chúa vui vẻ, còn cố ý đem bạo liệt lôi linh lực chui vào thương chỗ. Đau đến nàng thiếu chút nữa xỉu qua đi, Tư Mã Tiêu tay ấn thượng nàng thương chỗ, chậm rãi di động, hắn tay là lãnh, chính là theo hắn động tác, dư lại kia một tia khắp nơi tàn sát bừa bãi lôi linh lực cũng bị hắn dẫn ra. Linh mạch dễ chịu rất nhiều, lại có dược lực giảm bớt. Tổn hại chỗ liền bắt đầu chậm rãi chữa trị, bị chặn linh lực cũng chậm rãi lưu động lên, tự hành chữa trị thân thể bị hao tổn, còn có một chỗ thương tương đối nghiêm trọng chính là bụng. Là Nguyệt Sơ hồi bên người một cái thổ thuộc tu sĩ đá ra. Kia thấp lè tè mập mạp đá người siêu đau, nếu nàng không phải hóa thân tu vi, phòng trường trực tiếp có thể bị hắn đá đến bụng đều tạc. Bất quá hiện tại cũng không hảo đi nơi nào, tạng phủ bị thương, trên bụng một đoàn thanh hắc, không biết có phải hay không kia mập mạp dùng cái gì đặc thù năng lực. Nhìn đặc biệt đáng sợ, vẫn luôn trụy đau, Tư Mã Tiêu vén lên nàng trên bụng quần áo nhìn đến thương chỗ thời điểm. Biểu tình khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa rồi xử lý quá đơn giản, sớm biết rằng vài thứ kia như vậy thương ngươi. Nên làm cho bọn họ chết thảm hại hơn, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, còn muốn chết như thế nào đến thảm, kia vài vị nhân huynh chết còn chưa đủ thảm sao? Mặt khác không nói, liền vị kia lôi tu sĩ, ngài lão nhân ra dùng bạo lôi từ hắn đỉnh đầu rót đi vào. Liền não hoa cùng nhau vỡ nát nhân ra linh mạch, cái kia thổ tu sĩ, tư duy đều cho người ta xé rách, bụng cũng người đào phá. Ruột lôi ra tới thật dài một đoạn, dùng để lặc chết hắn huynh đệ, nôn, không thể hồi tưởng, muốn phun ra, liền hiện tại, Tư Mã Tiêu dùng cặp kia đào nhân ra bụng tay mềm nhẹ vuốt ve nàng bụng. Nàng đều cảm thấy mau mau, sợ hắn một cái luẩn quẩn trong lòng cho nàng một cái hắc hổ đào tâm ni hắn phía trước khí điên. Rồi đều nói muốn sát nàng, hiện tại nhìn qua cũng thực khí. Đào cái bụng thật sự rất có khả năng, hơn nữa hắn phía trước xé nhân ra bụng thời điểm là cười. Hiện tại sờ nàng bụng, sắc mặt so đào nhân ra bụng thời điểm càng khó xê monster đại khái cảm nhận được nàng khẩn trương. Tư Mã Tiêu nheo nheo mắt, bàn tay to cái nàng bụng, ngón tay dọc theo miệng vết thương bên cạnh hoa động, cúi người hỏi nàng, sợ hãi, cảm giác đây là cái nói thật ra liền sẽ toi mạng vấn đề. Nếu vô dụng nói thật báp, liền tỏ vẻ tổ tông cho phép dùng lời nói dối tuyệt cảnh cầu sinh. Vì thế Liêu Đình Nhạn nói, không sợ Tư Mã Tiêu, người hiện tại đều còn không biết sợ, hắn nói những lời này ngữ khí thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến lệnh người sợ hãi. Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm, ta này lựa chọn sai rồi. Tư Mã Tiêu một tay đỡ nàng mặt, sờ soạng trên mặt nàng cái kia miệng vết thương. Ngươi hẳn là chịu điểm trừng phạt, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, ta làm sai cái gì liền phải đã chịu trừng phạt. Cái gì trừng phạt, thật muốn đào bụng sao? Đừng đi, đào xong sẽ giúp ta trị không phải là ngươi sao? Liêu Đình Nhạn khẩn trương mà bưng kín chính mình bụng, lại bị lột bỏ quần áo. Trong lúc nhất thời, Liêu Đình Nhạn tâm tình thế nhưng có điểm phức tạp. Ngươi là cái này, trừng phạt ý tứ ngươi sớm nói sao? Khiến cho ta như vậy khẩn trương. Tư Mã Tiêu, ngươi giống như không có dãy dụa ý tứ, Liêu Đình Nhạn. À, nếu ngươi có phương diện này yêu cầu nói, ta thử xem đi, nàng có lệ mà vặn vẹo hai hạ. Nói, không cần như vậy, mau dừng tay, bạo nộ Tư Mã Tiêu thiếu chút nữa bị nàng chọc cười. Nhưng là hắn sắc mặt vặn vẹo một chút, nhịn trở về, nhéo nàng mặt, không được đậu ta cười, Liêu Đình Nhạn. Cái nào biết ngươi thanh kỳ cười điểm lớn lên ở nơi nào? Ngươi người này thật sự rất khó hầu hạ ngươi có biết hay không? Tư Mã Tiêu, không được dãy dụa chính là hắn cúi đầu đi hôn môi nàng trên bụng vết thương thời điểm. Liêu Đình Nhạn vẫn là nhịn không được dãy dụa hạ, kia cảm giác quá kỳ quái. Chỉ là eo bị người ta niết ở trong tay, tránh bất động, người mặt thực hồng, Tư Mã Tiêu ngẩng đầu. Dùng ngón cái cọ một chút nàng mặt, phúc thân qua đi thân nàng. Cái này thực hung tàn nam nhân. Động tác có cùng hắn tính cách hoàn toàn bất đồng ôn nhu lưu luyến. Bất quá, Liêu Đình Nhạn minh bạch vì cái gì hắn đem loại sự tình này nói thành là trừng phạt. Các người Tư Mã gia nam nhân làm loại sự tình này thời điểm nhà gái đều phải chịu loại này tội sao? Liêu Đình Nhạn thật sự nhịn không được khóc lóc hô to ra tới. Ôm lấy Tư Mã Tiêu cổ tay véo vai hắn, túm tóc của hắn, nàng toàn thân làn da đều đỏ, giống lửa đốt giống nhau cảm giác, khó chịu nàng dùng đầu đi đâm Tư Mã Tiêu cằm, thần trí không rõ mà khóc, ta phải bị thiêu chết. Tư Mã Thị Thiếu cùng người ngoài kết hợp, trong đó một nguyên nhân cũng là vì, bọn họ trong cơ thể phụng sơn linh huyết mang theo linh hỏa hơi thở, sẽ làm ngoại tộc người rất khó chịu. Đặc biệt là lần đầu tiên, nói là trừng phạt tuyệt không vì quá, Tư Mã Tiêu loại này uẩn dưỡng linh hỏa người, nếu Liêu Đình Nhạn không phải từng uống qua hắn như vậy nhiều máu. Hôm nay tuyệt đối thừa nhận không tới loại này linh hỏa bị bỏng cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này, lại là Tư Mã Tiêu nhiều năm qua ngày ngày đêm đêm đều ở thừa nhận. Bổn không nghĩ làm ngươi như vậy khó chịu, nhưng ngươi làm ta không cao hứng. Cho nên lúc này đây là ngươi cần thiết chịu, biết không, hắn hôn hôn Liêu Đình Nhạn hồng toàn bộ ót. Ách thanh nói, Liêu Đình Nhạn khó chịu mà thít chặt cổ hắn, chuẩn bị đem hắn lặc chết ở trên người mình, giống như không nghe được hắn nói. Tư Mã Tiêu cắn một ngụm nàng mặt, lại liếm một chút miệng vết thương tràn ra tới huyết châu. Như là nào đó thành niên thú loại trấn an bị thương ấu thú. Lại khắc chế không được chính mình hung tính, tổng tưởng gia tăng một ít đau đớn cho nàng. Hắn đẩy ra Liêu Đình Nhạn gương mặt biên tóc mái, dán nàng mặt, chi kỷ không phải lần đầu tiên, nhưng tự thể nghiệm cùng chi kỷ cùng nhau, vẫn là lần đầu tiên. Liêu Đình Nhạn quả thực cho hắn này siêu cao cấp cục chơi choáng váng. Không cần sợ, có ta ở đây nơi này, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể thương ngươi, như vậy đau đớn. Về sau cũng sẽ không lại có. Hết chương.